tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 31 góc truyện audio.com. Vốn dĩ nàng nhớ chuyên ngành biểu diễn của mình, lúc trước lại không có tài nguyên, bây giờ có tài nguyên, ba mẹ chính là hậu thuẫn lớn nhất của nàng, nàng lại thiếu chút bỏ gốc lấy ngọ ọc chuyên ngành kinh tế học cũng không chậm trễ nàng đóng phim nha, về sau không quản lý được công ty thì có thể mời người chuyên nghiệp về làm giám đốc nha. Trúc Tâm Nhã cầm tay đạo diễn trịnh trọng nói. Cảm ơn ngài, người duy nhất đạo diễn không dám nói lời nào là Khuyết Hàn Phù, tuy rằng Khuyết Hàn Phù diễn đặc biệt tốt, hoàn toàn chính là bản gốc của Quang Minh Thánh Nữ, nếu cô làm diễn viên, trong 2 năm tuyệt đối có thể đạt được ảnh hậu. Nhưng đạo diễn không dám hỏi, Khuyết Hàn Phù là ai? Một nhân vật như thần, hắn chắc chắn chỉ cần hắn ủng hộ Khuyết Hàn Phù gia nhập giới giải trí làm diễn viên, quốc gia ngày mai liền tìm hắn nói chuyện. Khuyết Hàn Phù làm diễn viên là phí phạm của trời. Trúc Tâm Nhã với Khuyết Hàn Phù rời khỏi đoàn phim đi về nhà Khuyết Hàn Phù, trên đường Trúc Tâm Nhã có vẻ thực trầm mặc, tuy rằng vẫn luôn lôi kéo tay Khuyết Hàn Phù, lại không giống như thường ngày chủ động nói chuyện với Khuyết Hàn Phù. Gió đêm mát lạnh, trên trời trăng sáng lên cao, bóng dáng hai người kéo dài rất dài. Trúc Tâm Nhã nhớ tới chuyện Khuyết Hàn Phù thêm WeChat Phan Xuân Ý, tâm tình buồn bực một câu đều không muốn nói. Từ khi đi vào trong thế giới sách, đây vẫn là lần đầu tiên nàng khó chịu như vậy. Nàng nghĩ dục vọng độc chiếm của mình có phải quá nặng hay không, nàng quen biết Khuyết Hàn Phù chưa được một thời gian, Khuyết Hàn Phù muốn thêm WeChat ai căn bản không liên quan đến nàng. Chính là Phan Xuân Ý kia không giống, Phan Xuân Ý rõ ràng có ý đồ khác, nàng ta muốn yêu đương với Khuyết Hàn Phù. Tuyệt đối không thể, bất chi bất giác hai người đã vào nhà, Khuyết Hàn Phù dẫn Trúc Tâm Nhã đến bên sofa ngồi xuống, bất đắc dĩ gọi nàng. Nhã Nhã, em làm sao vậy? Gọi em như thế nào em đều không phản ứng. Trúc Tâm Nhã phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt lạnh như núi tuyết của Khuyết Hàn Phù, nơi đó phản chiếu khuôn mặt nhỏ mờ mịt của chính mình. Em, vừa rồi em không cẩn thận thất thần, thực xin lỗi. Khuyết Hàn Phù ôn nhu vuốt ve đầu Trúc Tâm Nhã. Nhã Nhã, không cần xin lỗi tôi. Vừa rồi em nghĩ cái gì mà thất thần? Phan Xuân Ý, Trúc Tâm Nhã không thông qua đại não trực tiếp nói ra tên, nói xong ảo não đến không được. Nàng không nghĩ nói dối Khuyết Hàn Phù, lông mi run rẩy, liền nói tiếp. Vừa rồi em nghĩ, Phan Xuân Ý có chỗ nào đặc biệt tỉ tỉ mới có thể thêm WeChat cô ấy. Cô ấy thoạt nhìn ngốc như vậy, chẳng lẽ tỉ tỉ thích con gái ngây ngốc? Không đúng không đúng, Khuyết Hàn Phù căn bản không thích con gái, đều là Phan Xuân Ý nhất xương tình nguyện, mình thiếu chút nữa làm tính hướng Khuyết Hàn Phù chật mất. Khuyết Hàn Phù lấy di động ra, click mở WeChat, tìm được yêu cầu thêm của Phan Xuân Ý, đưa tới trước mặt Trúc Tâm Nhã. Em nói cái này, tôi không có ý định thêm. Vậy vì sao chỉ còn cho Phan Xuân Ý quét mã QR? Trong lòng Trúc Tâm Nhã nảy sinh ra chút vui mừng. Thật tốt quá, thì ra tỷ tỷ căn bản không nghĩ thêm Phan Xuân Ý à, chính là vì sao tỷ tỷ không sớm chút nói cho mình biết đâu, làm nàng buồn bực một thời gian thật dài. Khuyết Hàn Phù làm trò trước mặt Trúc Tâm Nhã cự tuyệt yêu cầu thêm của Phan Xuân Ý, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Trúc Tâm Nhã, mà hỏi ngược lại nàng. Góc truyện audio.com. Vì sao chuyện tôi thêm WeChat Phan Xuân Ý này làm em thất thần? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Trúc Tâm Nhã không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Bởi vì, nàng nên tìm lý do gì đây? Cũng không thể trực tiếp nói cho Khuyết Hàn Phù là Phan Xuân Ý không ý tốt với cô đi. Nhã Nhã, không cần gạt tôi, nói thật cho tôi biết đi. Khuyết Hàn Phù thấp thở dài. Trúc Tâm Nhã lập tức chịu không nổi, nói ngay cho Khuyết Hàn Phù biết phát hiện của mình. Tỷ tỷ chị có chú ý ánh mắt Phan Xuân Ý nhìn chị không, em cảm thấy cô ấy có ý đồ với chị, tỷ tỷ lại không thích con gái, vạn nhất thêm WeChat lại bị dạy hư thì làm sao bây giờ? Cứ cho là tỷ tỷ có thể tiếp thu con gái, thì cũng không nên là Phan Xuân Ý, tóc cô ấy thô ráp như vậy, lông mày giống như cỏ dại, mắt to vô thần, mũi lại không thẳng, hơn nữa vóc dáng cô ấy thấp như vậy, khẳng định không tới 1m6, một chút cũng không xứng đôi với tỷ tỷ. Trúc Tâm Nhã đem Phan Xuân Ý ra bắt bẻ từ đầu tới chân. Khuyết Hàn Phù nói, Nhã Nhã, nếu tôi thích một người, sẽ không để ý bề ngoài cô ấy là bộ dáng gì. Trúc Tâm Nhã nóng nảy, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng trở nên đỏ bừng. Nội tâm Phan Xuân Ý cũng không tốt à, chỉ số thông minh có vấn đề, còn thích khóc thật sự một chút đều không tốt, tỷ tỷ không thể thích cô ấy. Tôi đây có thể thích ai? Thích Nhã Nhã sao? Khuyết Hàn Phù thấp giọng hỏi. À, Trúc Tâm Nhã ngây ngẩn cả người. Khuyết Hàn Phù, thích Trúc Tâm Nhã, tựa hồ cũng không tồi, ít nhất bề ngoài cũng thực xứng đôi. Không đúng, nàng đang suy nghĩ cái gì? Trúc Tâm Nhã mặt nóng đến không ổn, trong ánh mắt hàm chứa thủy quang ngượng ngùng. Tỷ tỷ, chị đừng nói giỡn, chị là tỷ tỷ của em a, hơn nữa. Trúc Tâm Nhã không nghĩ ra được sao? Hơn nữa, nên nói thêm cái gì? Khuyết Hàn Phù sao có thể thích nàng đây? Nhưng trong lòng có một thanh âm khác nói với nàng, tại sao lại không có khả năng, cô lớn lên xinh đẹp, tính cách đáng yêu, hai người chính là trời sinh một đôi. Đôi mắt Trúc Tâm Nhã hoảng loạn chớp chớp, huyết sắc từ mặt tràn lan xuống cổ, thực mau toàn thân đều trở nên nóng như lửa. Phòng khách quá nóng, em cảm thấy hẳn là nên mở điều hòa lên. Trúc Tâm Nhã dùng tay quạt quạt cho mình, khi nói chuyện thanh âm khẽ run, biểu hiện ra nội tâm nàng đang không bình tĩnh cực độ. Nhã Nhã, Khuyết Hàn Phù cầm tay Trúc Tâm Nhã. Đôi mắt em không cần liếc lung tung, nhìn tôi được không? Em chính là đang nhìn chị A, Trúc Tâm Nhã nhỏ giọng nói, nhưng đôi mắt rơi xuống trên mặt Khuyết Hàn Phù liền nhanh chóng rời đi. Khuyết Hàn Phù nhìn biểu hiện của Trúc Tâm Nhã còn có cái gì không rõ nữa. Đáy lòng cô phát ra kinh hỉ thật lớn, hiện tại cô có thể khẳng định Trúc Tâm Nhã thích cô. Hai tay Khuyết Hàn Phù nâng khuôn mặt nhỏ của Trúc Tâm Nhã chậm rãi tới gần nàng. Nhã Nhã, nhìn tôi. Lồng mi Trúc Tâm Nhã run rẩy, không tự chủ được mà nâng đôi mắt lên, mắt đối mắt với Khuyết Hàn Phù. Nhã Nhã, qua một thời gian ở chung với em, tôi đã hoàn toàn bị em hấp dẫn, không thể tự kiềm chế mà yêu em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi em không? Thanh âm Khuyết Hàn Phù là ôn nhu như vậy, trái tim Trúc Tâm Nhã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, đôi mắt thủy nhuận trong trẻo bịt kín một lớp xương hồng phấn, Trúc Tâm Nhã rõ ràng nghe được bản thân mình trả lời. Được, sau đó nàng lập tức thanh tỉnh lại, đẩy Khuyết Hàn Phù ra thân thể lui về sau. Không được, em còn có vị hôn phu, hiện tại chị không thể theo đuổi em. Góc truyện audio.com. Chấm, Khuyết Hàn Phù nghe Trúc Tâm Nhã nhắc tới Lê Hanh, ánh mắt tôi sầm lại. Vậy em tính khi nào giải trừ hôn ước, nếu có khó khăn tôi có thể giúp em. Trúc Tâm Nhã nói, em sẽ giải quyết xong chuyện này trong vòng một tuần. Chờ lần sau chúng ta tới thành phố điện ảnh đóng phim, em hẳn là đã giải trừ hôn ước với Lê Hanh. Ý cười nhàn nhạt từ trong mắt Khuyết Hàn Phù lan tràn ra. Nhã Nhã, cho nên, chờ em giải trừ hôn ước với Lê Hanh, em sẽ đồng ý tôi theo đuổi sao? Trúc Tâm Nhã nhịn không được lấy tay che mặt lại, nhắm mắt trả lời. Em cũng không biết. Không được Nhã Nhã, hôm nay em nhất định phải cho tôi một câu trả lời chuẩn xác. Khuyết Hàn Phù bắt lấy tay trên mặt Trúc Tâm Nhã kéo tới. Tôi thích em, mà em cũng có hảo cảm với tôi, vì sao không thể đồng ý để tôi theo đuổi em đâu? Nhã Nhã, tôi bảo đảm, về sau sẽ chỉ tốt với mỗi một mình em, ý nguyện của em chính là ý nguyện của tôi. Chuyện huynh đệ Mạnh Quan Sinh là tôi không thể bảo vệ tốt cho em, nhưng lần sau sẽ không, tôi đã quyết định xong, sau khi kết thúc hợp đồng với Đại học Long Thành, tôi sẽ mở công ty, em tin tưởng tôi, trong tay tôi có rất nhiều thành quả nghiên cứu, nhất định có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở thương trường. Về sau tôi sẽ lợi hại hơn bây giờ 101.000 lần, có tôi bảo vệ, rốt cuộc cũng không có ai có thể thương tổn em. Nhã Nhã, đừng từ chối tôi, được không? Trúc Tâm Nhã nhìn đôi mắt Khuyết Hàn Phù nghiêm túc, rốt cuộc hạ quyết tâm. Cuối tuần em trả lời chị được không? Trước khi giải trừ hôn ước với Lê Hanh, Trúc Tâm Nhã không muốn Khuyết Hàn Phù trộn lẫn vào, để Lê Hanh có cơ hội tiếp cận cô. Hơn nữa Trúc Tâm Nhã hơn 20 năm qua là lần đầu tiên được người thích như thế, nàng không biết bản thân rốt cuộc có thể tiếp thu nữ nhân hay không, vạn nhất đáp ứng xong rồi phát hiện bản thân không thể chịu đựng được thân mật tiếp xúc với Khuyết Hàn Phù thì làm sao bây giờ, đồng ý rồi từ chối mới là tàn nhẫn nhất, còn không bằng chờ bản thân hoàn toàn xác định tâm ý rồi mới đồng ý. Khuyết Hàn Phù tuy rằng thất vọng, vẫn là đồng ý. Buổi tối ngủ, Trúc Tâm Nhã tự mình ôm chăn lăn vào trong góc, hai người cách nhau thật xa. Nàng cho rằng bản thân sẽ không ngủ được, kết quả vừa nằm xuống liền lập tức ngủ say. Khuyết Hàn Phù nâng cằm Trúc Tâm Nhã lên, hôn lên môi Trúc Tâm Nhã, nhẹ nhàng miêu tả môi nàng. Máu trong người Trúc Tâm Nhã đều hội tụ lên trên mặt, cánh môi mẫn cảm vô cùng, rốt cuộc nhịn không được mở môi ra không tiếng động mời gọi. Trúc Tâm Nhã mở to mắt phát hiện mình ra một thân mồ hôi, chuông di động đầu giường không ngừng vang, Trúc Tâm Nhã sờ sờ môi mình, mặt ửng đỏ. Tối hôm qua nàng thế mà mơ giấc mơ như vậy, hiện tại Trúc Tâm Nhã một chút đều không nghi ngờ bản thân có thể tiếp thu Khuyết Hàn Phù hay không. Có thể, hơn nữa còn vô cùng chờ mong. Cách chương.